Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, thắng lợi. Trong tinh không, ác chiến đang tiếp tục, La Phong giờ khắc này độc chiếm 6 tên thần vương thể. Ưu thế tiến một bước mở rộng, mất đi 2 người. Giờ khắc này không gian kia phong tỏa bí pháp uy năng đã giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa co rút lại tốc độ cũng là giảm ít đi không ít. Mà sát tộc phân thân tốc độ thực sự là quá nhanh. Ở trong phạm vi nhỏ trong chiến đấu, hầu như sánh ngang phong vương bất hủ thuấn di. Để khải áo đám người không gì sánh được chật vật. Vốn là muốn mượn vũ trụ tôn giả cấp bí pháp đem đối phương hạn chế lại. Làm cho bọn họ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối trực tiếp tiến hành áp chế. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương đồng dạng nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Hơn nữa uy lực muốn càng cường, chính diện tác chiến không kém chút nào cho bọn họ. Bây giờ, khải áo đám người trong lòng không gì sánh được hối hận. Bên mình hao tổn tâm cơ bức bách La Phong cùng bọn họ đánh cược chiến. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, kết quả không nghĩ tới thực lực của đối phương nhưng là muốn so với bọn họ nguyên bản dự liệu phải. Cường đại quá nhiều, thế cuộc lập tức liền nghịch chuyển rồi. Thời khắc này, khải áo chỉ cảm giác mình đám người lại như là một đám thằng hề. Nhảy nhót tưng bừng công việc nửa ngày, kết quả nhưng là công dã tràng. Chết! La Phong bóng dáng ở 6 người ở giữa không ngừng qua lại. Sắc bén không gì sánh được ánh đao thỉnh thoảng cho khải áo đám người tăng thêm mới vết thương. Để thương thế của bọn họ không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, hắn tìm đúng cơ hội. Lần thứ 2 phát động tuyệt sát. Đem một tên thần vương thể chém ngang. Sau đó một đao bổ ra. Màu vàng ánh đao trực tiếp nát tan đối phương mệnh hạch. Thần vương thể lần thứ 2 ngã xuống một người. Đến hiện tại, khải áo đám người cũng sớm đã bắt đầu tuyệt vọng. Mặc dù là có không gian phong tỏa bí pháp hạn chế. Thế nhưng La Phong thân pháp y nguyên nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Hơn nữa kia khủng bố đao pháp. Bọn họ chỉ có thể khổ sở dãy rùa. Không có một chút nào cơ hội phản kích. Ta không tin. Ta không tin thế giới của ngươi lực lượng vô cùng vô tận. Khải áo điên cuồng gào thét. Hướng về La Phong liên tục không ngừng công kích. Chiến đấu đến giờ phút này rồi. Bọn họ nguyên lực đều là kịch liệt tiêu hao. Rốt cuộc duy trì vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Đối với bọn họ mà nói. Áp lực quá to lớn rồi. Bọn họ không tin. Chiến đấu đến hiện tại. La Phong nguyên lực còn có thể tiếp tục chống đỡ. Tiếp tục công kích, hắn chống không được bao lâu rồi. Khải áo mở miệng, đối với cái khác 4 tên thần vương thể uống đến. Thắng được người nhất định là chúng ta. Giết, không thể thua. Cái khác 4 tên thần vương thể cũng đều là thần sắc điên cuồng. Giết tới hiện tại, trả giá quá to lớn. Bọn họ đã vô pháp quay đầu lại. Chỉ có thể chém giết đến cùng. Xin lỗi, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Ta nguyên lực tuy rằng tiêu hao không ít. Thế nhưng đối phó các ngươi vẫn là đầy đủ rồi. La Phong nhưng là vừa vô tình ra tay. Vừa thần sắc lạnh lùng mở miệng nói. Bóng người của hắn không ngừng lập lòe. Mượn không gian không ngừng na di. Nhảy lên, hướng về khải áo 5 người không ngừng khởi xướng xung kích. Thiếu phô trương thanh thế rồi. Khải áo gầm nhẹ. Con mắt đều đầy giấy huyết quang. Oanh. Chiến đấu kịch liệt đang tiếp tục. 6 người điên cuồng chém giết. Từ một tòa hàng tinh hệ giết tới khác một tòa hàng tinh hệ. Liên tục đánh nát hơn 100 viên hành tinh. Giết tới mấy viên hàng tinh đều tắt rồi. Vẫn thạch khổng lồ khối xung kích 4 phương 8 hướng. Trận chiến này đầy đủ kéo dài mười mấy tiếng. Cuối cùng, La Phong đem trừ bỏ khải áo bên ngoài mặt khác 4 tên thần vương thể đều là liên tiếp chém giết. Giờ khắc này càng là trực tiếp một đao xuyên thủng khải áo đầu. đem hắn chọn ở trên mũi đao. Thế giới lực lượng phun trào, đem toàn thân hắn đều là ràng buộc trụ. Ha ha, Khải Áo nhìn chằm chằm một mặt lạnh lùng La Phong, trên mặt lộ ra cười thảm. Hắn là giới chủ, chỉ cần nguyên hạch không nát, mặc dù bị đánh nát đầu cũng sẽ không chết đi. Thế nhưng tình hình dưới mắt đối với hắn mà nói, nhưng là sống không bằng chết. Không nghĩ tới hạnh gian khổ khổ, quay đầu lại nhưng là kết cục này. Hắn mở miệng, trong con người có không cam lòng, có hối hận. Nhìn giờ khắc này thê thảm Khải Áo, La Phong kia mặt lạnh lùng bàng bên trên cũng là có một chút gợn sóng. Không thể không nói, đám này thần vương thể một mạch cường giả, được cho là chân chính chiến giả. Mặc dù cuối cùng đã triệt để lộ ra dấu hiệu bị thua sau, bọn họ cũng là y nguyên điên cuồng cùng La Phong chém giết. Cũng không có người nào muốn đến chạy trốn, bảo tồn tự thân tính mạng. Từ một điểm này tới xem, La Phong cảm thấy ít nhất mấy người bọn hắn vẫn là đáng giá tôn kính. Trận chiến này là bộ tộc ta thua. Khải Áo nhìn chằm chằm La Phong, cười thảm nói, ta thần vương thể một mạch, nói chuyện giữ lời, từ nay về sau, bộ tộc ta cùng ngươi người địa cầu một mạch ân oán liền như vậy kết thúc. Các tộc nhân của ta sẽ không lại gây sự với các ngươi rồi. Bất quá, ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Đột nhiên, Khải Áo trên mặt lộ ra một tia khó coi nụ cười. Nghe nói như thế, La Phong ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại. Ngươi hẳn phải biết, bộ tộc ta chính là thiên nhân tộc một nhánh, là vĩ đại vĩnh hằng chi chủ sáng tạo bộ tộc. Nói tới chỗ này, Khải Áo trong con ngươi phát ra một luồng vẻ kiêu ngạo. Bộ tộc ta huyết thống cao quý, thiên phú mạnh mẽ, tộc nhân thành niên chính là vực chủ đỉnh phong. Bất quá, nói tới chỗ này, hắn nào đó quang hơi tối sầm lại. Bộ tộc ta y nguyên không phải trong thiên nhân tộc mạnh mẽ nhất một nhánh. Ngươi đánh bại chúng ta, không chỉ có là đánh bại chúng ta thần vương thể một mạch, càng là đánh toàn bộ thiên nhân tộc mặt. Khải Áo nhìn chằm chằm La Phong, lộ ra nụ cười sâu thẳm. Bộ tộc ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lại ra tay. Thế nhưng cái khác thiên nhân tộc huyết thống, nhất định sẽ căm thù các ngươi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng trong bọn họ, có rất nhiều huyết thống, là muốn so với bộ tộc ta càng mạnh mẽ. Ta thiên nhân tộc một mạch, chung quy vẫn là phát triển thời gian quá ngắn. Đợi được lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái kỷ nguyên đi qua, tất nhiên sẽ có vô số cường giả quật khởi. Người địa cầu các ngươi một mạch, tự lo lấy. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nở nụ cười, nhìn La Phong, trong mắt mơ hồ có thương hại. Dưới cái nhìn của hắn, người địa cầu một mạch dựa vào La Phong, trong thời gian ngắn cố nhiên không cần kiêng kỵ thiên nhân tộc. Thế nhưng đợi được theo năm tháng trôi qua, thiên nhân tộc rất nhiều huyết thống toàn bộ trưởng thành lớn mạnh lên, hiện ra đại lượng cường giả sau, chỉ dựa vào La Phong một người, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm rồi. Không nói cái khác, chỉ là kia hai tôn hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai trưởng thành sau, liền là đủ để La Phong đau đầu không gì sánh được rồi. Thần vương thể chung quy vẫn là thiên nhân tộc một phần. La Phong hôm nay đem bọn họ này vài tên bộ tộc tối cường giả giết tuyệt, giống như là mạnh mẽ đánh thiên nhân tộc một cái tát. Lấy hỗn độn thể, thánh thể các loại huyết thống kiêu ngạo tâm tính, là tuyệt đối không thể thiện thôi nên thôi. Ngươi yên tâm được rồi, nếu là có những chủng tộc khác dám đến gây sự, ta sẽ để bọn họ rơi vào giống như các ngươi hạ tràng. Nghe xong Khải Áo lời nói, La Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Sau đó, hắn chấn động mạnh một cái chiến đao, nhất thời thế giới lực lượng chấn động, Khải Áo đầu trực tiếp nổ tung. Hắn nguyên hạch từ trong thân thể lao ra, bị La Phong trực tiếp một đao đánh nát. Đến đây, thần vương thể một mạch tám tên giới chủ, toàn bộ ngã xuống. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa là Phong thắng trận chiến này. Cảm thụ tự thân giờ khắc này suy yếu tới cực điểm trạng thái, La Phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảm khái. Trận chiến này, luận trình độ kịch liệt, xem như là đến nay mới thôi hắn chỗ tao ngộ mạnh nhất một trận chiến rồi. Nếu không là dựa vào tự thân tốc độ thân pháp chiếm cứ ưu thế, ở trong chiến đấu không ngừng tiến hành tránh né, tiết kiệm đại lượng nguyên lực, chỉ sợ hắn thật không chịu đựng được rồi. Chẳng trách ở hư nghĩ vũ trụ công ty, mạnh mẽ thân pháp loại bí thuật như vậy đắt giá, tác dụng đúng là quá to lớn rồi. Hắn thở dài nói, sau đó, La Phong nhìn quét chu vi tinh không, nhìn khải áo đám người phá nát thi thể, rơi vào trầm tư. Khải áo cuối cùng lời nói, cho hắn nhất định xung kích, chỉ là một cái thần vương thể chủng tộc, liền để hắn như vậy vất vả đi đối phó. Nếu là toàn bộ thiên nhân tộc cái khác bộ tộc cũng giống như hắn nói như vậy, sẽ căm thù địa cầu một mạch, như vậy tương lai sẽ rất phiền phức rồi. Quan trọng nhất chính là thiên nhân tộc sau lưng đứng người kia, để La Phong thực sự là quá mức kiêng kỵ. Đối mặt người kia, mặc dù hắn ý chí kiên định như thiết, cũng là sẽ dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Quên đi, ta làm sao cần lo lắng. Chỉ chốc lát sau, La Phong cúi đầu nở nụ cười, trong con người xẹt qua vẻ kiên định. Nên đến, đều là sẽ đến. Bất kể là ai, muốn đối phó ta địa cầu một mạch, đều muốn trước tiên qua cửa ải của ta. Ta chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận không người dám bắt nạt ta người địa cầu mới thôi. Ngoặc kép, Vĩnh Hằng Đại Lục, Tây Hoàng Tháp, trong cung điện huy hoàng, một bóng người ngồi ở màu vàng trên vương tòa. Dĩ nhiên thua, Bố La Lâm một tay vuốt cằm, con người thâm thúy bên trong có tia vẻ kinh ngạc. Không nên a, lấy hắn đối với nguyên chứ hiểu rõ, hiện nay La Phong tuyệt đối là không chống đỡ được hắn ban tặng sức mạnh sau khải áo tám người đối thủ mới đúng. Làm sao kết quả nhưng là thần vương thể một mạch tám người diệt sạch đây? Thú vị, xem ra hẳn là nội dung vở kịch phát sinh độ lệch. Thực lực của hắn so với nguyên bản quỹ tích muốn càng cường một ít. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt có thần sắc tò mò, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi trò hay. Không nghĩ tới, cha cha, La Phong, ta vẫn là coi thường ngươi. Bố La Lâm cười khẽ, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Không hổ là có thể thành tựu hồn nguyên lĩnh chủ tồn tại. Hắn chi sở dĩ như vậy đại phí khổ tâm, trợ giúp khải áo bọn họ tăng cao thực lực, cùng La Phong chiến đấu, kỳ thực là có ý nghĩ của chính mình. Phải biết làm nguyên bản nhân vật chính, từ địa cầu quật khởi tiến vào vũ trụ tới nay, La Phong vẫn còn chưa bao giờ từng tao ngộ quá tổn thất nặng nề. Đặc biệt là ở cùng cấp độ cường giả trong chiến đấu, càng là hầu như xưa nay đều không thua quá. Mặc dù tình cờ có một hồi bại trận, tỉ như bại bởi Nhung Quân cùng Bá Lan, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ đạt đến đi qua, thậm chí rất xa đem bọn họ quăng ở phía sau. Như vậy trải qua, để La Phong có một chủng loại giống như với Diệp Phàm như vậy niềm tin vô địch. Loại này tự tin vô địch, không chịu thua niềm tin, là trở thành cường giả trọng yếu phẩm chất, mà Bố La Lâm nhưng là muốn xem một chút, nếu là tao ngộ trọng đại thất bại sau, La Phong loại này niềm tin, liệu sẽ có đổ nát, mà niềm tin đổ nát sau La Phong, có hay không còn có thể một đường thuận lợi tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi. Được sức mạnh ban tặng sau thần vương thể bộ tộc, y nguyên vẫn là bại vong ở La Phong trên tay. Này trái lại càng thêm làm cho đối phương kiên định chính mình cường giả tâm thái. Bất quá, hắn cũng không phải rất lưu ý. Trưởng thành đến hắn hiện tại mức độ, đối với La Phong, Bố La Lâm đã không cho là cụ lớn bao nhiêu uy hiếp rồi. Lúc trước không rõ ràng hệ thống uy năng, không hiểu mình rốt cuộc có thể đạt đến ra sao cấp độ. Cho nên đối với La Phong, hắn có kiêng kỵ, coi đối phương vì uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, nắm giữ hệ thống lâu như vậy, hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù La Phong nắm giữ hồn nguyên lĩnh chủ tư chất, hắn cũng có thể vững vàng áp chế lại đối phương. Trong hư nghĩ vũ trụ, một tòa khổng lồ vị diện, to lớn trong cung điện huy hoàng, từng vị ghế dựa vờn quanh thành một vòng, có tới hơn 1.000 ghế, trên đó lần lượt từng bóng người tọa lạc, trung ương, mấy chục tòa càng thêm to lớn vương tọa vàng óng đồng dạng làm thành một cái vòng nhỏ. Nơi này chính là thiên nhân tộc ở trong hư nghĩ vũ trụ hội nghị vị trí. Giờ khắc này, toàn bộ thiên nhân tộc quần mấy chục chủng huyết thống, như thánh thể, bá thể, đạo thai, thần vương thể các loại. Các tộc nghị viên đều là ngồi phía bên ngoài trên ghế ngồi. Mà trung ương loại nhỏ vòng tròn, lại là các đại bộ tộc tộc trưởng. Sự tình mọi người cũng đã rõ ràng đi. Trung ương nghị sự trên bàn, duy nhất bất hủ thần linh, vị kia thánh thể đạo thai, làm thiên nhân tộc hội nghị nghị trường, nhìn quét chư vị bộ tộc tộc trưởng, mở miệng nói, rất nhiều tộc trưởng nghe vậy đều là gật gật đầu. Thần sắc khác nhau, thần vương thể một mạch, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Sau đó, vị kia thánh thể đạo thai nhìn về phía thần vương thể một mạch vị trí ghế. Giờ khắc này, bởi vì Khải Áo đã chết trận, sở dĩ thần vương thể đã tuyển ra một tên mới tộc trưởng, chính là một tên vực chủ đỉnh phong cường giả. Bộ tộc ta 8 vị giới chủ đều ở tràng kia đánh cược chiến bên trong ngã xuống rồi. Tên kia đời, mới thần vương thể một mạch tộc trưởng đứng lên, thần sắc trầm trọng, dựa theo Khải Áo tộc trưởng trước cùng kia La Phong làm ra ước định. Bộ tộc ta cùng địa cầu một mạch ân oán, liền như vậy chấm dứt. Bắt đầu từ bây giờ, ta thần vương thể một mạch sẽ không lại tìm người địa cầu phiền phức rồi. Nghe nói như thế, nhất thời hội nghị trên sân, nhớ tới từng trận xì xào bàn tán. Hừ, đánh thua thì thôi, thần vương thể một mạch lúc nào như thế uất ức rồi. Đột nhiên, bá thể bộ tộc tộc trưởng nhưng là nhìn thần vương thể phương hướng, cười lạnh thành tiếng, cũng không phải là uất ức, chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Thần vương thể một mạch mới tộc trưởng nghe vậy, nhất thời không chút nào yếu thế mở miệng nói, ta xem các ngươi là bị hù ngã đi, thực sự là sỉ nhục. Sau một khắc, nhưng là có cái khác huyết thống cường giả liên tiếp mở miệng, chế nhạo thần vương thể một mạch, nhất thời để tên kia tộc trưởng mới nhận chức sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm. Có tâm muốn giao hàng, nhưng là vừa mạnh mẽ nhịn xuống rồi. Rốt cuộc, hiện tại thần vương thể một mạch, liền một tên giới chủ đều không có. Cùng những chủng tộc khác so với, thực lực chênh lệch quá to lớn rồi. Nguyên bản thực lực của bọn họ còn có thể thiên nhân tộc rất nhiều trong huyết mạch duy trì ở trung đẳng lệch trên cấp độ, ôm có nhất định quyền lên tiếng. Thế nhưng hiện tại, mạnh nhất chiến lược bị La Phong đồ giết sạch, thần vương thể một mạch thực lực đã rơi xuống đến đáy vực, trong thời gian ngắn đã vô pháp cùng cái khác huyết thống chống lại rồi. Các ngươi thần vương thể một mạch muốn chấm dứt, ta bá thể một mạch lại không đáp ứng. Kia bá thể tộc trưởng tiếp tục mở miệng nói, trận chiến này, các ngươi thua, liền Khải Áo tên kia đều bị giết rồi. Này đã không đơn thuần là các ngươi một mạch sự tình, mà là liên quan đến chúng ta toàn bộ thiên nhân tộc bộ mặt. Liên quan đến phụ thần tôn nghiêm, thể đến phụ thần. Nhất thời ở đây hết thảy thiên nhân tộc đều là lộ ra cuồng nhiệt cùng kính nể thần sắc. Chúng ta đều là phụ thần sáng tạo ra sinh mệnh, trời sinh vô cùng mạnh mẽ, ngự trị ở tất cả nhân loại chủng tộc bên trên. Mà người thần vương thể một mạch, cao tầng ra hết, nhưng là thua ở một dòng máu hạ thấp người địa cầu trong tay. Đây là ta thiên nhân tộc một mạch sỉ nhục, càng là phụ thần sỉ nhục. Lời vừa nói ra, ở đây hết thảy trời cường giả nhân tộc, trong con người đều là lộ ra thần sắc tức giận. Kia La Phong, không chỉ là đạp lên ngươi thần vương thể một mạch tôn nghiêm, càng là mạnh mẽ đánh ta thiên nhân tộc hết thảy huyết thống mặt. Này, tuyệt không thể liền tính như thế rồi. Bá thể tộc trưởng nói xong lời cuối cùng, thậm chí gầm nhẹ lên. Không sai, không thể tính như thế rồi. Để kia La Phong đẹp đẽ. Nhất thời, hội nghị trên sân, không ít người đều là hô to lên. Thần sắc kích động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.